Xuân sắc nhập tửu, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mục Trì tỉnh rượu, phát hiện Lạc Tầm Phong cùng Yến Cửu Phi đã sớm đi rồi, cũng không tìm lão giả trang quỷ, lập tức tức giận đến trừng mắt hai tên tiểu tử này cũng không đợi lão nhân ta một chút. Lão đi ra ngoài thành muốn xem bọn họ đã làm đến đâu, không biết mình còn tới kịp để giả quỷ không. Đi tới đi lui một hồi bỗng một người đâm vào lão tránh sang bên khiến người nọ trực tiếp ngã sấp xuống đất, bầu rượu trong tay cũng rơi xuống. Uống không ngon, người nọ say khướt nói. Rượu gì chứ, thật khó uống, Mục Trì nâng người dậy, nói. Lão huynh này, người muốn uống rượu ngon sao, đến thập lý tửu đi. Thập lý tửu cái gì, thập lý tửu mà ngươi cũng không biết, Mục Trì nói, đó là tửu phường nổi danh nhất thành Vân Châu đấy. Ở đâu, Mục Trì nghĩ một lát, nói. Ta mang ngươi đi, ngươi mời ta uống rượu thế nào? Được, người nọ vung bàn tay lên, đi, bọn họ đến thập lý tửu mua mấy vò rượu uống đến say như chết, hai người uống say đến mức giống như phát điên làm loạn ở trên đường. Người nọ bỗng nhiên đau khổ nói, nhi tử của ta đã chết, Mục Trì say khướt hàm hồ an ủi hắn, người chết không thể sống lại, nén bi thương. Người nọ lẩm bẩm tự nói một hồi lại khóc. Tại sao lại như vậy? Ta chỉ có một đứa con trai này, Mục Trì vỗ bờ vai hắn, Ayis, chuyện sinh ly tử biệt này ai có thể nói trước được. Bọn họ nói một lát rồi trực tiếp nằm ngủ trên đường. Yến Cửu Phi mang theo Phùng An vội vã chạy trốn, trong bóng đêm mông lung, hai người vội vàng chạy trốn không để ý dưới chân, liền không kịp phòng ngừa ngã xuống, đè lên hai thân hình nồng nặc mùi rượu. Hai người ở dưới thân kêu lên một tiếng, Thừa Dương Vương không tỉnh táo, hỏa khí bốc lên quát lớn một tiếng. Cậu nô tài, làm phản rồi. Đêm nay Phùng An vừa mới thấy quỷ lại vừa bị người đuổi theo đòi giết, cả người thần hồn chưa ổn định bỗng nhiên gặp Thừa Dương Vương, bị quát một trận liền cho rằng vương gia đã biết hết mọi chuyện, lão ta tức khắc quỳ xuống đất xin tha. Vương gia tha mạng, nô tài cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn hại thế tử. Tất cả là chủ ý của Trình Phục, cầu vương gia tha nô tài một mạng. Thừa Dương Vương vốn dĩ còn choáng váng vừa nghe thấy lời này liền tỉnh rượu, túm lấy cổ áo của Phùng An, hung ác nói. Người nói cái gì? Trong Lưu Vân Sơn Trang, Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Thập Ngũ ngồi xổm trước cửa phòng Thẩm Chỉ Ngọc. Sau khi Thẩm Chỉ Ngọc đập vỡ chậu hoa liền không nói một lời trở về phòng, Lạc Tầm Phong muốn đi theo vào lại thiếu chút nữa bị cửa phòng. Rầm, một tiếng đập vào mũi. Lạc đại ca, Thẩm Thập Ngũ nhỏ giọng nói. Huynh cãi nhau với trang chủ còn chưa làm lành sao? Lạc Tầm Phong ủ rũ nói, chỉ sợ hiện tại y chỉ muốn giết ta. Chấm, Thẩm Thập Ngũ, hả, trang chủ tức giận như vậy sao? Ừ, là ta có lỗi với y, Lạc Tầm Phong nhẹ giọng nói. Nếu như y thật sự muốn giết ta, thì ta cũng không oán trách y. Thẩm Thập Ngũ nghĩ một chút rồi đi tới cạnh giếng cầm lấy cái ván giặt đồ, hỏi Lạc Tầm Phong. Lạc đại ca, huynh cần cái này không? Lạc Tầm Phong khó hiểu, cần cái này để làm gì? Vũ Nhi thì nói, mỗi lần sư huynh thì ấy chọc giận tiểu sư đệ đều quỳ ván giặt đồ một lúc là tiểu sư đệ liền hết giận. Thẩm Thập Ngũ nói, trang chủ cũng có thể sẽ hết giận huynh. Lạc Tầm Phong, Thẩm Thập Ngũ nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không giống nhau lắm, Vũ Nhi thì nói nếu như buổi tối tiểu sư đệ thì ấy mà khóc lớn tiếng thì ngày mai nhất định sẽ nổi giận nên sư huynh thì ấy mới quỳ ván giặt đồ, nhưng trang chủ lại không khóc. Lạc Tầm Phong vội vàng che miệng Thập Ngũ lại, đừng nghe Giang Vũ Nhi nói bừa. Thẩm Thập Ngũ chớp chớp mắt gạt tay hắn hỏi, Vũ Nhi thì nói sai sao, cũng không hẳn là sai, vậy là đúng rồi. Thẩm Thập Ngũ hình như lại nghĩ tới cái gì, Vũ Nhi thì còn nói, nếu tiểu sư đệ thì ấy tức giận không phải vì khóc vậy thì lên giường đánh một trận cùng sư huynh liền sẽ hết giận. Thật kỳ lạ, tại sao đánh nhau lại còn leo lên giường? Không sợ giường sập sao? Lạc Tầm Phong, Thẩm Thập Ngũ, Lạc đại ca trang chủ cũng không khóc vậy hai người phải đánh một trận trên giường thì mới làm lành sao? Lạc Tầm Phong, cách chương.